Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thật sự rất yêu nhau. Lúc này, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía lối ra vào, thu hút sự chú ý của đồng nghiệp bên cạnh. Đồng nghiệp cười nói, nhìn cái gì vậy, như khỉ vậy. Trước đây tôi nhìn thấy một cặp đôi vào trong, nhưng hình như không thấy họ ra ngoài. Đồng nghiệp không để tâm, có thể là cậu không chú ý đến lúc họ ra ngoài. Không thể nào, họ có ngoại hình rất nổi bật, không thể nào quên được. Đồng nghiệp suy nghĩ một chút, nói, vậy có thể là lúc cậu đi vệ sinh. Họ đã đi rồi, vậy à, cũng có lý. Nhân viên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng chấp nhận câu trả lời này, thầm cười, mình nghĩ nhiều quá, sao có thể là hai con ma chạy đến vòng đu quay ước nguyện. Vậy thì họ phải yêu nhau đến mức nào? An Như Cố mang theo ba hồn ma trong cờ chiêu hồn, cầm theo gậy khóc tang, đi về phía miếu thổ địa, linh hồn của người C.H.E.T không đến địa phủ ngay lập tức. Địa phủ không phải là nơi mà bất kỳ con mèo con CS có con nào cũng có thể tùy tiện vào. Giống như việc làm giấy chứng tử ở nhân gian, bọn họ cần phải đến văn phòng hủy hộ khẩu nhân gian, lấy giấy thông hành mới có thể đến địa phủ. Trong phòng livestream, chỉ có một số ít người nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có chút chân thực. Quan điểm duy vật của đại đa số khán giả đã ăn sâu vào tiềm thức, vẫn cho rằng đây là video phát lại đã được thêm hiệu ứng đặc biệt. Phát lại video đã quay sẵn, tức là phát video đã được quay trước đó trong phòng livestream. Họ cho rằng An Nữ Cố đã quay xong video, thêm hiệu ứng đặc biệt, sau đó phát trong phòng livestream cho mọi người xem. Cô không tương tác nhiều với khán giả, càng chứng minh tính chân thực của suy đoán này. An Nữ Cố là một chủ livestream xem bói rất nổi tiếng. Rất nhiều người tin tưởng vào khả năng của cô. Họ không giống như người hữu duyên được xem bói trực tiếp, cũng cảm thấy những gì cô nói về số mệnh hẳn là đúng. Dù sao thì nhiều người hữu duyên như vậy đều nói cô xem bói rất chuẩn, nhưng khoảng cách giữa ma quỷ và số mệnh quá lớn, hầu như không ai có thể bình tĩnh chấp nhận nhanh như vậy. Ví dụ, rất nhiều người thỉnh thoảng sẽ xem tướng mặt, tìm thầy bói mù xem bói, thỉnh thoảng lại chia sẻ hình ảnh cá chép, cầu nguyện mình thi cử thuận lợi, nhưng hầu như không ai tin rằng ma quỷ là có thật. Hơn nữa, quan điểm thế giới đã hình thành mấy chục năm, rất khó bị một buổi livestream ngắn ngủi vài chục phút phá vỡ. Não bộ sẽ vô thức tìm kiếm câu trả lời hợp lý nhất cho bản thân và truyền tải cho bản thân. Đây được coi là một trong những cơ chế bảo vệ của não bộ. Cho nên mọi người luôn có thái độ mâu thuẫn đối với huyền học. Lựa chọn tiếp nhận những điều muốn tiếp nhận, những điều khác thì hoàn toàn không tiếp nhận. Ví dụ, lúc mắt trái giật, không ít người sẽ rất vui, cảm thấy hôm nay vận may rất tốt, nhưng lúc mắt phải giật lại rất muốn mắng mê tín dị đoan, tinh tinh hồn ma hai. Tuy khen lâu như vậy rồi, nhưng tôi vẫn muốn khen hiệu ứng đặc biệt mà chủ livestream làm rất đỉnh. Nếu ma quỷ tồn tại, tôi cảm thấy hẳn là dáng vẻ hư ảo, không chạm đất. Thêm một, sau khi chủ livestream nổi tiếng, thật sự đã tìm được một đội ngũ rất đỉnh, chất lượng video quá cao. Hay là đổi sang quay phim truyền hình huyền học đi, bảng xếp hạng rating năm sau không có cô, tôi sẽ không xem. Chủ livestream làm việc thật ý nghĩa. Tôi là người chưa bao giờ quan tâm đến văn hóa truyền thống, vậy mà lại đi tìm kiếm âm sai, biết được một chút chuyện về địa phủ. Âm sai tương đương với cảnh sát ở nhân gian, lúc làm việc cũng rất nguy hiểm. Gậy khóc tang trong tay quỷ vô thường, gọi tắt là dùi cui, điện phiên bản âm phủ. Chủ livestream nói nhiệm vụ hôm nay là dẫn độ vong hồn đến địa phủ. Chẳng lẽ sẽ dựng cảnh dọc đường đến địa phủ sao? Quy mô lớn quá vậy. Kinh phí đang bốc cháy a. Fan 10 năm của chủ livestream cho biết. Chỉ có bạn không nghĩ ra. Không có, chủ livestream làm không được. Nói không chừng cổng quỷ, đường hoàng, tuyền, hoa ủy ngạn đều được dựng cảnh. Mặt chó, chủ livestream, mấy người là đồ keo kiệt. Một đồng quà cũng không đâu nết. Còn muốn quy mô lớn như vậy. Thật sự là phục mấy người rồi. Cách chương.